Bình Thiên Hạ, chương 42, góc truyện audio.com. Edit, tiểu viên, Phỉ Yến mím chặt môi, chỉ có thể kinh ngạc trợn mắt nhìn hắn. Vì sao lúc gặp nhau ở đường lớn, hắn lại dừng bước, vì sao từ lúc mới quen biết tới nay vẫn luôn dây dưa với mình? Giờ đây đã có đáp án. Trước kia nàng cũng từng nghi ngờ chẳng lẽ Minh đã lộ sơ hở bị hắn phát hiện. Nhưng nếu hắn đã biết thân phận của mình, đơn giản sẽ gông xích bỏ tù, hoặc bắt đi thẩm vấn hỏi tỉ mỉ về bố trí kế hoạch của Bạch Lộ Sơn. Nhưng tới nay hắn vẫn chưa từng biểu hiện điều gì, chỉ như một công tử háo sắc áo lụa quần là, chạy đến bên cạnh mình, sau cùng hắn còn điềm nhiên như không cưới mình vào phủ. Trở thành người bên gối của hắn, chẳng lẽ muốn đích thân giám sát, tìm cách sang bằng Bạch Lộ Sơn, mắt mở to như thế, có phải phu quân nàng nhìn mãi không chán phải không? Sau này hai ta sớm tối ở chung, từ từ cho nàng nhìn đủ luôn, nhé, nói rồi Kiêu Vương cúi đầu xuống, cắn mút đôi môi đỏ son của nàng. Phỉ Yến dùng sức đẩy hắn ra, ngồi dậy dựa vào cột giường chạm khắc hoa văn, cảnh giác nói, nếu nhị điện hạ đã biết thân phận ta, vì sao còn muốn cưới ta vào phủ? Kiêu Vương bị nàng đẩy, cũng thuận thế ngồi dậy, trước tiên dùng khăn ướt lau vết than đen bên miệng, sau đó không nhanh không chậm cởi nút áo, đai lưng của chính hắn, mỉm cười nói, mỹ nhân như hoa, đương nhiên phải đưa vào phủ giấu kỹ. Đêm đã khuya, Yến Nhi nhanh thay y phục, chúng ta đi ngủ sớm thôi. Mắt thấy hồng bào trên người Kiêu Vương đã cởi xuống tới. Nội y trước ngực cũng hơi lỏng lẻo, nước da màu đồng thoát ẩn thoát hiện, Phỉ Yến cố giữ bình tĩnh nói, điện hạ thay Phỉ Yến giấu giếm chuyện trước kia không vạch trần làm liên lụy người nhà. Tất nhiên Phỉ Yến cảm kích vô cùng, nếu Phỉ Yến đã thành thân với điện hạ, chắc chắn sẽ tuân theo lời dạy dỗ nghiêm khắc của vi phụ. Hầu hạ điện hạ sinh hoạt hàng ngày thật tốt, nhưng, lúc trước Kiêu Vương chúng phải tên độc. Làm việc quá mức trái lại không tốt, tướng ngủ của Phỉ Yến không tốt, thường xoay người tới lui, e rằng sẽ quấy nhiễu giấc ngủ điện hạ, xin điện hạ ngủ trên giường. Phỉ Yến nghỉ ngơi trên nguyễn tháp bên cạnh là được, sau khi uyển chuyển vạch trần sự thật Kiêu Vương không thể. Phỉ Yến liền định xuống giường, nhưng mà mắt cá chân lại bị bàn tay to như tay hổ của Kiêu Vương nắm chặt. Giày thêu màu đỏ khảm thạch bích thì cũng bị Kiêu Vương chậm rãi tháo xuống. Cởi vớ hỉ ra, liền là đôi chân oánh ngọc. Sao Kiêu Vương nghe không hiểu ý trong lời nàng chứ? Cười nói, Yến Nhi quả nhiên hiền lành, điều gì cũng lo lắng cho vi phu. Nhưng nên biết rằng người đều có thất tình lục dục, dù là thái giám tịnh thân trong cung, cũng có vụng trộm yêu đương với cung nữ. Yến Nhi quan tâm sợ bản vương mệt. Muốn đêm tân hôn của hai ta vắng vẻ giường chiếu, nhưng mà sao bản vương có thể thất lễ với giai nhân? Phụ ngày lành đến đỏ cơ chứ? Nói xong liền nghiêng người, kéo Phỉ Yến vào lòng mình, đưa tay mở túi đỏ kia, lấy cuốn xuân ý giặt rào mở ra trước mặt nàng nói. Gia giáo nhà Yến Nhi nghiêm khắc, chắc không biết dù nam nhân không có hùng phong, nhưng cũng có trăm nghìn biện pháp khiến nữ tử vui sướng. Nàng xem này, mấy kiểu trong đây, nàng muốn thử kiểu nào? Tối này 10 ngón tay và đầu lưỡi của bản vương đều nghe theo Liệu Yến Nhi sai bảo. Nói xong đưa tay chỉ vào vài trang ở trước mặt Phỉ Yến. Hạ lưu, Phỉ Yến thật sự cảm thấy mí mắt mình bị mấy bức tranh ngoài sức tưởng tượng làm cho ngượng đến mở không lên. Đến khi ngón tay Kiêu Vương khẽ vuốt ve môi mình, lập tức há miệng ra cắn. Kiêu Vương đau. Cũng không giận, còn cười hôn lên vành tai non mềm của Phỉ Yến, đầu lưỡi ướt át từ vành tai chui vào ốc tai trắng như tuyết. Phỉ Yến chưa bao giờ ngờ tới hắn sẽ hôn nơi đó. Nhất thời cảm thấy như bị điểm huyệt vậy, cả người tê dại mềm nhũn, quên cả cắn môi, kêu thành tiếng, Kiêu Vương chậm chậm thu lại đôi môi nóng bỏng thô lỗ cười nói. Tiếng nũng nịu này quả thật như chim hoàng anh hót. Rất êm tai, nương tử chậm rãi kêu, đừng kìm nén, tránh một hồi làm đau cổ họng. Khi đang nói chuyện, đai lưng trên lễ phục đỏ thẫm của Phỉ Yến đã bị tháo ra. lộ ra chiếc yếm vườn hoa mẫu đơn. Từng đóa mẫu đơn nở rộ bị cơ thể no đủ căng đến như lạc vào mùa hè nở rộ khoe sắc. Da thịt trắng trẻo giữa nến đỏ chập chờ tỏa ra nét quyến rũ mê người. Lại nhìn gương mặt xinh đẹp không biết phải do rèm đỏ ánh đỏ ửng lên. Bên má có vài sợi tóc lưa thưa do vừa rồi giãy giụa rơi xuống càng thêm quyến rũ khiến người ta muốn yêu thương. Trâm Cài cũng hơi lỏng lẻo. Vẻ mặt luôn bình tĩnh già dặn nay hiếm khi có được kiếp sợ do bị đả kích 3 lần 4 lượt. Có sự rụt rè của tiểu nữ tử 18 tuổi nên có. Đôi mắt kiêu vương dường như cũng bị chiếc yếm đỏ thẫm đỏ lên. Vươn tay muốn tháo chiếc yếm xuống. Phỉ Yến chỉ có thể nắm chặt bàn tay hắn. Giọng thút thích nói, đừng khi nói chuyện, một giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống. Biến mất ở tóc mai đen tuyền. Hoắc Tôn Đình híp mắt, nhìn dáng vẻ Phỉ Yến rơi lệ. Cuối cùng cũng dừng tay. Nhưng giọng thì chuyển sang lạnh lẽo. Yến Nhi CC úng biết nàng đã là chắc phi của bản vương. Phỉ Yến ôm chặt ngực, cố gắng không nghẹn ngào. Lúc trước tuy nghĩ một lòng một dạ hầu hạ điện hạ. Nhưng thật sự không biết sau khi thành thân còn phải. Kiêu vương nghe vậy liền nhướng mày. Chậm rãi nói, ái phi đang dùng cách khác mắng bản vương là thái giám. Biết rõ mình bị lừa bước vào chồng của tên nam nhân âm hiểm gian xảo trước mắt. Bầm hắn thành trăm mảnh cũng không hả giận. Hết lần này đến lần khác mình và người nhà đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Dù biết rõ bị lừa cũng không thể làm gì được. Hít một hơi thật sâu. Cố gắng kiềm nén tâm trạng nói. Miệng lưỡi miệng ngón điện hạ đầy đủ. Ai dám khinh thường hùng phong nam nhi của điện hạ. Dáng vẻ giận dỗi này khiến kiêu vương vui vẻ. Hắn vươn tay nhéo mũi nàng nói. Hoài Phong đào hầm tính kế, đuổi đánh bản vương trước đây đi đâu mất rồi. Nói xong, cũng không tiếp tục làm khó. Lệnh cho tỳ nữ đứng ở ngoài cửa mang khăn mặt nước nóng vào. Rồi bảo các nàng ra ngoài. Sau đó xoay người nói với Phi Yến, đứng lên rửa mặt đi. Khóc đến mặt lem luốc. Lúc này Phi Yến chậm chậm đứng dậy, Trâm Cài trên đầu quá nhiều. Nặng đến đau cả cổ. Không có tỷ nữ nhà hoàn hầu hạ, lúc cúi đầu xuống chậu đồng rửa mặt, cũng không thoải mái lắm. Kiêu vương ở một bên kiên nhẫn giúp nhã tháo từng Trâm Cài xuống. Lại đứng phía sau nàng, đưa tay giữ mái tóc dài rơi như suối để nàng có thể cúi đầu rửa mặt. Đến khi thấy nàng rửa sạch hết những son phấn trên mặt, kiêu vương mới buông tay, nói, đi phía sau bình phong thay đồ rồi đi ngủ. Từ khi quen biết nhị điện hạ này tới nay, Phỉ Yến cũng hiểu chút tính hắn, nếu chậm rãi xin hắn khoan dung còn may ra, nếu giận dỗi làm tới, nam nhân này chắc chắn sẽ vô số đường đi nước bước âm hiểm đang chờ đợi. Vì vậy nghe theo lời hắn, đến bình phong thay đồ ngủ mỏng, nhưng khi cầm lên quần ngủ, mới phát hiện đó là hịnh y bằng tơ lụa trắng, thật ra đại tề cũng như tiên chiêu. Nữ tử thành hôn đặc biệt là lúc chung phòng với phu quân. Đều mặc hĩnh y, loại hĩnh như này là loại quần có ống quần rộng, nhưng không có đáy quần như quần lộ mông của trẻ nhỏ. Nhưng từ nhỏ Phỉ Yến đã không có mẹ, sau lại thường xuyên ở trong quân doanh, đột nhiên nhìn thấy quần áo khuê phòng thịnh hành của các phu nhân. Nhất thời mặt đỏ lên, đúng lúc này, nghe thấy giọng điệu lười biếng của kiêu vương. Nếu mặc không được, hay để bản vương tới giúp nàng mặc, Phỉ Yến cắn răng, lúc này mới mặc hịnh y vào. May mà áo ngủ trên người rất dài, có thể che lại, chỉ là mỗi khi bước một bước đều có cảm giác thoáng đãng như có như không. Khi nàng nắm vạt áo đi ra, kiêu vương đã thay đồ, rửa mặt chải tóc xong, lúc Phỉ Yến đi ra, liền nói, thời gian không còn sớm nữa, nhanh chóng ăn giấc thôi. Ngày mai còn phải vào cung gặp mẫu hậu, nói xong liền như không có việc gì một lần nước kéo Phỉ Yến trở lại giường. Trong nhất thời nến đỏ cháy hết, tẩm thất bị bóng tối bao trùm, Phỉ Yến nằm trên giường, bị kiêu vương ở phía sau ôm chặt vào lòng. Trước đây đã quen ngủ một mình, bây giờ đột nhiên có một con mãnh thú nằm bên cạnh. Nhất thời sao ngủ không được, mở to đôi mắt trong bóng tối. Nàng nghe thấy giọng nói từ phía sau. Nếu còn không ngủ, thì bản vương muốn thể hiện hùng phong nam nhi đó. Nói rồi tay cũng đi xuống. Muốn cởi áo ngủ xuống. Ngón tay chạm vào nơi mềm mại trong hình y, Phỉ Yến vội vã lấy tay ngăn chặn. Nhỏ giọng nói, ngươi ôm chặt quá, thở còn thở không được. Sao mà ngủ, lúc này Kiêu Vương mới nới lỏng cánh tay rắn chắc. Nằm ngửa bên nàng, chỉ chốc lát phát ra tiếng ngáy. Dường như ngủ rất say. Phỉ Yến nhắm mắt lại, cố gắng không động đậy phát ra tiếng động làm Ác Long bên cạnh thức giấc. Hà nhận ra mình từ lâu. Tuy vừa rồi mở miệng toàn trêu chọc, nhưng cũng không có làm nhục. Dù thông minh như nàng, cũng không nhìn ra mục đích của Kiêu Vương là gì. Nếu như nói hắn vì mê mẩn sắc đẹp của mình mà thần hồn điên đảo không kềm chế được. Cho dù hắn chính miệng nói ra, nàng cũng không tin, nam nhân có địa vị thế này sẽ có bao nhiêu chân tình. Dù cho tình cảm sớm chiều bên nhau như mình và Phàn Cảnh cũng không bằng hai chữ dã tâm. Nếu là coi trọng tài dùng binh của mình, với hành sự quỷ quái như hắn, càng không giống phong phạm chiêu nạp hiền tài, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không nghĩ ra manh mối gì. Chỉ có một chuyện, điều hắn muốn chắc chắn nàng cho không được, vốn tưởng rằng vào vương phủ chỉ cần bày ra bộ dạng đầu gỗ không hiểu phong tình, sẽ nhanh khiến Kiêu Vương mất hứng thú với mình, nay xem ra thật sự không thể như ý nguyện rồi một bước sai. Bước bước đều sai, cứ như vậy miên man suy nghĩ, một ngày mệt nhọc gần như tiêu hao hết mọi sức lực. Mơ màng ngủ thiếp đi, khi trăng sắp lặn, một giấc ngủ đến trời hơi sáng, vừa tỉnh, còn chưa mở đôi mắt buồn ngủ, ngực dường như bị vật gì đó đè nặng, hình như bị cái gì hút có chút đau, đến khi mở mắt ra, nhất thời toàn bộ buồn ngủ đều bay đến ngoài 9 tầng mây. Mấy bà tử tỳ nữ trực đêm bên ngồi trên ghế nhỏ thiêu thiêu ngủ. Liền nghe thấy một tiếng hét kinh thiên của Trác Phi từ bên trong cửa truyền ra. Xen lẫn một tiếng tát giòn tan. Vô sỉ, ngươi đang hút gì hả? Chỉ là sau một tiếng la lớn này thì không còn gì cả. Dường như miệng Trác Phi bị cái gì đó chặn lại. Nói không ra lời, tỳ nữ ngoài cửa nghe đều đỏ mặt. Bà tử có kinh nghiệm trải sự đời. Thầm nghĩ trong lòng, điện hạ thật là khỏe, trời đã sáng, mà vẫn chưa nghỉ, quả nhiên không sợ làm tân nương nũng nịu mệt mỏi. Cách chương.